Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 82, cuộc tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên vừa được thông báo rằng cuộc thám hiểm cổng dịch chuyển dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ. Yêu người mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng có thể đoán ra, khả năng có liên quan đến việc hai học viên hôm nay không đến lớp. Layla đã lên kế hoạch đối đầu với Peter về tình huống này, đặc biệt là vì anh ấy đã hành động rất kỳ lạ nhưng trước khi cô ấy có thể tiếp cận, anh ấy đã bỏ chạy. Nào Erin, chúng ta hãy tìm hiểu xem cậu ấy đang che giấu điều gì. Layla nói, nhưng khi cô ấy tiến lên vài bước, cô ấy nhận thấy rằng Erin không đi theo cô ấy. Erin, tôi không cần nhúng tay vào chuyện của cậu. Tôi không thực sự quan tâm chuyện gì đã xảy ra với hai người kia. Tôi hầu như không biết họ trước khi chọn hợp tác với họ. Erin đã trả lời, hãy nhìn nó theo cách này. Cậu nói rằng cậu muốn thành lập đội mạnh nhất trong lớp phải không? Cậu và Warden rõ ràng là mạnh nhất trong lớp này và nếu cậu muốn vượt trội hơn những người khác trong các lớp khác, các cậu sẽ phải hợp tác với nhau. Nhóm của chúng ta đã đăng ký và tôi không biết liệu họ có thể tìm được người thay thế hay không, vì vậy chúng ta thậm chí có thể không được phép tham gia vào cuộc thám hiểm. Sau khi nghe những lời của Layla, mắt cô đột nhiên sáng lên. Cậu nói gì? Hãy đi tìm con chuột đó. Hai người họ hiện đang cùng nhau bắt đầu tìm kiếm xung quanh trường để xem liệu có bất kỳ dấu hiệu nào của Peter ở đâu không, nhưng cả hai đều không thể tìm thấy anh ta. Họ cũng gõ cửa phòng ký túc xá của anh ấy vài lần nhưng không có câu trả lời. Các cửa phòng ký túc xá đều được mở thông qua cảm biến vân tay trên tay nắm cửa. Vì vậy, ngay cả khi Peter đang ở trong phòng của anh ấy, hai người họ sẽ không thể vào được. Lẽ ra họ có thể đợi bên ngoài nhưng càng đợi lâu, Layla càng bắt đầu lo lắng cho Queen. Nếu anh ta không thể lấy được máu, cô biết ngay Queen có thể làm gì. Khi họ tiếp tục tìm kiếm Peter, họ vẫn không thể tìm thấy anh ta nhưng họ đã tìm thấy một nhóm người có thể biết anh ta ở đâu. Đó là ơ và năm tên khác bạn của anh ta. Không phải mình đã thấy họ lảng vảng với Peter vài lần vào bữa sáng sao? Cả nhóm đang ở bên trong một trong những trung tâm đào tạo. Đặc biệt, khu vực này chứa đầy các thiết bị kiểm tra mà họ sử dụng cho các học viên mới và cũng là khu vực mà học viên có thể thực hành trên máy. Nếu họ đã tăng cấp độ siêu năng hoặc đạt được các kỹ năng mới, họ có thể tự kiểm tra trên máy, ghi điểm và đưa cho nhân viên để nâng cấp trạng thái trên đồng hồ đeo tay của họ. Nếu Layla ở một mình, cô ấy sẽ không bao giờ tiếp cận nhóm, nhưng cô ấy đã có Erin bên cạnh. Chào các cậu, Layla nói với một nụ cười khi cô tiến lại gần nhóm nam sinh. Trước khi trả lời, liếc nhìn đồng hồ đeo tay của cô ấy và thấy rằng cô ấy chỉ mới cấp 2. Cậu muốn gì? Trả lời. Lông mày của Layla bắt đầu giật giật khi nghe thấy thái độ và giọng điệu thối nát của nhưng cô đã quen với điều này. Cô ấy đã bị đối xử tệ bạc ở trường của chính mình. Chúng tôi không ở đây để tìm rắc rối, chỉ thắc mắc liệu các cậu có biết Peter ở đâu không? Cô ấy nói với một nụ cười giả tạo. Cả nhóm nhìn nhau và bắt đầu cười. Có vẻ như họ thực sự không phải là bạn của cậu ấy. Mình biết có điều gì đó đang xảy ra. Cô ấy đã nghĩ vậy. Peter, nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ tên đó cố chạy ra khỏi thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể tin rằng cậu ấy thực sự đã làm điều đó. Nếu tôi làm điều đó, tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể sống với chính mình. Một trong những tên đứng sau nói. Ngay lập tức quay đầu lại và nhìn hắn một cách khinh bỉ. Xin lỗi, anh nói. Dù sao thì hai người cút đi, chúng tôi không biết gì cả, nếu hai người muốn tìm Peter thì tự mình đi tìm hắn đi. Mặc dù Layla rất khó chịu, nhưng cô ấy không thể làm gì được, cô ấy muốn giữ vững lập trường của mình và lấy thông tin từ họ, nhưng là một người cấp 4, trong khi những người còn lại phía sau anh ta đều có cùng cấp độ với cô ấy. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại và tiếp tục tìm kiếm Peter. Khi cô ấy rời khỏi nhóm bắt đầu cười, nhưng ngay khi cô ấy đi ngang qua Erin, cô ấy nhận ra rằng mình sẽ không đi theo cô ấy nữa. Cậu đi đâu? Erin hỏi. Đi tìm Peter, những kẻ này sẽ không cho chúng ta biết bất cứ điều gì. Tôi thấy không có lý do gì để chúng ta tìm Peter nữa. Erin trả lời. Ý cậu là gì? Chà, rõ ràng những người này qua cuộc trò chuyện trước đó hoặc biết Peter đã làm gì hoặc ít nhất cũng biết Warden và Queen đang ở đâu. Erin sau đó bắt đầu đi đến nhóm 5 người. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Sương mù và băng giá bắt đầu hình thành ngay trên tay cô ấy và đột nhiên, một ngọn giáo băng hoàn chỉnh xuất hiện. Trước khi các học viên khác kịp phản ứng, cô ấy đã ném ngọn giáo băng trúng vai và ghim anh ta vào một trong những chiếc trống được dùng để thể hiện sức mạnh của học viên. khi cơ thể của ơ đáp xuống trống, các con số bắt đầu tăng lên cho đến khi nó dừng lại ở con số 20. Nhóm theo dõi điều này biết rằng cô ấy rất mạnh mẽ và cỗ máy chỉ xác nhận nỗi sợ hãi của họ. Cả nhóm không có ý định chống trả sau khi nhìn thấy sức mạnh của Erin, họ biết vị trí của mình nằm dưới quyền của một người như cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy không quan tâm, sau đó Erin đặt cả hai tay của mình xuống đất và một vệt băng bắt đầu xuất hiện trên sàn, cuối cùng chạm tới chân của cả nhóm và đóng băng tất cả họ tại chỗ. Bây giờ ai trong các cậu sẽ nói cho tôi biết điều tôi muốn biết trước? Erin nói, cách chương.